Tư Nguyên Thiên Cách, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình đại diện WeChat của em là ảnh đôi, một nửa kia là SpongeBob. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe liên tục lùi lại. Cố Lân, người đang lái xe, đột nhiên hỏi một câu như không có gì. Tôi gật đầu, ừ, đúng vậy, với ai? Yết hầu của Cố Lân chuyển động. Bạn trai em mà. Với kiêu kiêu của tôi trả lời tự nhiên. Cố Lân, chậc, một tiếng, mím môi biểu thị sự bất đắc dĩ. Chuyện gì thế, có WeChat rồi thì bỏ bê kiêu kiêu à? Dù cả hai đều từ một nhà phát triển, ngay cả khi kiêu kiêu không còn được ưa chuộng như WeChat, cũng không thể bỏ rơi nó. Vừa nói, tôi vừa cảm thấy miệng đắng hơn. Tôi quay người tựa vào ghế, xòe tay ra, nhìn Cố Lân cầu xin kẹo. Cố Lân, tôi có thể ăn kẹo trước rồi đi bệnh viện không? Không gọi anh là anh nữa à? Cố Lân liếc nhìn tôi. Tôi, có thể nào? Anh, chỉ là một câu cửa miệng không? Anh này không phải anh kia. Xin cho một viên kẹo. Tôi cười với Cố Lân. Cố Lân cũng cười theo. Không được, cách chương.